Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 113, cô khóc. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể hoảng hốt một chút. Tay nắm tay cô không khống chế được tăng thêm lực đạo. Thân thể căng chặt cứng đờ tới cực hạn. Cô khóc cái gì, bỗng chốc, đáy mắt mất đi tiêu điểm của thịnh vị ương ngưng tụ một chút. Cánh môi bị dày vò đến sưng đỏ phát ra âm thanh mỏng manh. Tựa như rong rêu phiêu đắng trong biển sâu màu đen. Cô độc vô vọng, không nơi nương tựa, cô nhìn hình dáng tà mị của anh. Không khóc, chẳng lẽ còn muốn cười sao? Sắc mặt lãnh mị của Hoàng Phủ Bạc Ái âm trầm đến gần như nhỏ ra nước. Thịnh vị ương, cô có ý tứ gì? Chợt, bóp chặt hàm dưới của cô. Da thịt trơn nhẵn đụng chạm ở đầu ngón tay, lại có thể vọt qua giống một dòng điện. Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng đè ép lửa giận vọt lên lần nữa. Dưới ánh đèn tràn ngập, anh lại có thể thấy cô cười. Giọng nói nhỏ bé yếu ớt, nhẹ đến mức tận cùng, cũng lạnh tới cực hạn. Chậm rãi nói, tôi đều đã quên, Hoàng Phủ thiếu gia có ham mê biến thái. Tôi phải phối hợp, cả người Hoàng Phủ Bạc Ái chấn động. Không phải bởi vì lời nói của cô, mà là bởi vì nụ cười nhàn nhạt bên môi của cô. Rõ ràng là lúm đồng tiền như hoa, lại làm người cảm thấy tuyệt vọng, cười đến tâm lạnh, cười đến đau thương, ở trong nháy mắt kia, Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể có loại cảm giác tội ác, ít, hung hăng cắn răng, phẫn nộ mắng một tiếng, vừa quăng ngã tay, Hoàng Phủ Bạc Ái liền ra từ bên trong ngây ngô lại tràn ngập dụ. Hoặc của cô, nhảy xuống giường nắm lấy áo tắm dài rơi trên mặt đất. Bước nhanh như bay chạy ra khỏi phòng. Rầm, lại một tiếng đập cửa vang đinh tai nhức óc, giống như khiến cho toàn bộ phòng đều đang run rẩy. Giờ phút này nội tâm cửa phòng là hỏng mất, nó là vô tội mà. Dựa theo chủ nhân tiếp tục đạp đá như vậy, cho dù khóa cửa chế tạo từ vàng, sớm hay muộn cũng sẽ về hưu. Trên giường lớn màu đen. Thân thể tuyết trắng hỗn độn rải rác, dấu vết của cô gái, nhẹ nhàng run lên, tựa như một đóa hoa hồng cuối cùng điêu tàn. Cách chương.